Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601. Chương 601. Luận làm sao đi ra thất tình bóng tối. Nếu không ngươi trước tiên ở Bạch Thành ở lại, đại biểu ca bắt chuyện ngươi chơi mấy ngày, không chừng qua mấy ngày biểu muội liền hồi tâm chuyển ý đây. Bạch Phiếu Lôi kéo Cao Kiện rời đi. Đông Phù Hành Cung, đi xa sau khi, Bạch Phiếu nói chuyện rõ ràng kiên cường không ít, cũng dám gọi biểu muội. Ta dự định trực tiếp về Tinh Thành. Cao Kiện lắc đầu một cái. Về Tinh Thành làm gì a? Thất tình nam nhân liền nên ở bên ngoài nhiều phong lưu mấy ngày. Xem đại biểu ca online dạy ngươi làm sao đi ra thất tình bóng tối. Bạch Phiếu vỗ ngực một cái nói. Hay là thôi đi, trong nhà đến mấy chục cái cánh trắng tinh linh gây dựng sự nghiệp đây. Ta cũng không thể vẫn ở bên ngoài chơi a. Cao Kiện từ chối. Tận hưởng lạc thú trước mắt. Tận hưởng lạc thú trước mắt có hiểu hay không? Tiền thứ này lúc nào đều có thể kiếm lời. Ngươi nói ngươi về nhà bảo vệ mười mấy cánh trắng tinh. Các loại, ngươi nói trong nhà có mười mấy cái gì? Bạch Phiếu hướng về trước vuốt vuốt. Sau đó cảm giác sự tình khả năng cùng mình nghĩ tới có chút không giống nhau. Cánh trắng tinh linh a, ngươi chưa từng nghe tới. Cao Kiện nháy mắt mấy cái. Không nên a, không phải. Trong nhà của ngươi vì sao lại có cánh trắng tinh linh? Vẫn là mười mấy. Bạch Phiếu cảm giác mình toàn bộ gấu cũng không tốt. Cánh trắng tinh linh ở toàn thể tinh linh quần thể bên trong thuộc về phi thường được người yêu mến. Một mạch, chủ yếu cũng là bởi vì dài đến đẹp đẽ. Mỗi người cũng đẹp. Hơn nữa các nàng dương cánh sau khi còn có thể làm cho người ta một loại rất thánh khiết cảm giác. Loại phong cách này khác phái có thể nói thập phần khiêu chiến nam nhân chinh phục muốn. Bạch Phiếu đã sớm kỳ vọng có thể có một lần cùng cánh trắng tinh linh mỹ nữ tiếp xúc gần gũi cơ hội. Đáng tiếc vẫn không thể toại nguyện. Đi ra trước nghĩ thông cái tinh linh quán ba. Sau đó liền mua một nhóm cánh trắng tinh linh nô lệ. Tính toán thời gian, hiện tại quán ba nên đã bắt đầu kinh doanh đi. Cao Kiện nhìn một chút ngày, nay đã tháng 6 cuối cùng, đi ra mới vừa được lắm nguyệt. Nô lệ, chính là ngươi làm cái gì các nàng đều không biết phản kháng. Loại kia, Bạch Phiếu nói xong câu đó thời theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Ta tích bé ngoan, mười mấy cánh trắng tinh linh nô lệ, muốn làm gì thì làm. Nên chứ, Cao Kiện cảm thấy trên lý thuyết hẳn là như vậy. Nhưng cũng có thể cùng tình huống thực tế hơi có không hợp. Cũng không đúng, ta cảm thấy muốn thật đối với các nàng là một số chuyện quá đáng. Nên cũng sẽ gặp phải phản kháng. Cao Kiện bổ sung một câu, nhưng hắn đồng thời lại nghĩ tới dỡ bỏ ức linh vòng cổ thời Lilith phản ứng. Như vậy tựa hồ không tính phản kháng. Ân, nhiều lắm là không hề có một tiếng động chống cự. Sẽ gặp đến thích hợp phản kháng đi. Cao Kiện tổng kết nói. Con hiểu phản kháng. Bạch Phiếu nghe đến đó trực tiếp liền khom lưng. Hoàn mỹ khuôn mặt. Hoàn mỹ vóc người. Thánh khiết vẻ mặt. Thích hợp phản kháng. Này rất sao không chính là mình tha thiết ước mơ giọng sao? Cao Kiện người như thế sợ sệt thất tình sao? Không, hắn không sợ. Duy nhất có thể làm sản xuất hắn e sợ chỉ có đến từ gia đình ràng buộc. Hiện tại cái này ràng buộc cũng không còn, mà còn lại không phải là Cao Kiện tự do phát huy sao? Nơi này nhất đùa vẫn là chính mình. Tại sao nắm giữ mười mấy cánh trắng tinh linh người hầu gái nam nhân cùng bạn gái biệt ly? Chính mình còn muốn nỗ lực dẫn hắn đi bên ngoài tìm thú vui giải sầu đau xót. Còn muốn thế hắn tiếc hận. Thế hắn khổ sở, nên đau xót, nên tiếc hận, nên khổ sở người không nên là chính mình sao? Mà Cao Kiện, hắn chỉ cần đàng hoàng về nhà không phải xong chưa? Trong nhà cái gì cũng có. Đến từ Nicholas Bạch Phiếu tâm tình tiêu cực cộng 666. Biểu muội phu, nếu không ta vẫn là theo ngươi về Tinh Thành đi. Đại biểu ca nghĩ nhiều như vậy, cánh trắng tinh linh chính ngươi chỉ định chiếu không chú ý được đến. Cái kia quán ba thiếu không thiếu giúp đỡ. Tay chân cũng được, cái gì tay đều được. Chỉ cần nhường ta tham một tay là được. Bạch Phiếu xoa xoa tay, tựa hồ sắp hóa thân mặn heo tay. Quán ba là toàn cánh trắng tinh linh hình thức. Còn có cái sự tình, ngươi hiện tại nên bị tinh thành truy nã chứ. Cao Kiện hỏi, ta tập hợp. Bạch Phiếu một hồi nhớ tới đây chuyện. Trước hắn cảm thấy truy nã liền truy nã, không có việc lớn gì. Đỉnh đại thiên lão gấu ta không đi ngươi cái kia chơi gái. Thiên hạ chi đại, chẳng lẽ còn không có ta một chơi gái nơi? Còn có thể làm cho ta không chỗ có thể chơi gái. Nhưng mà thời khắc này Bạch Phiếu là chân thật cảm nhận được đến từ tinh thành ác ý. Nhiều như vậy nước thủy nộn non tinh linh, ta lão chơi gái thật sự một cũng không thấy được sao? Đến từ Nicolas Bạch Phiếu tâm tình tiêu cực cộng 404, cộng 555, cộng 886, quên đi, không đề cập tới những kia, ta này hãy đi về trước. Cao Kiện không lại kích thích Bạch Phiếu, cùng ba người cáo từ, Bạch Phiếu đám người đưa Cao Kiện ra khỏi thành. Chính mình đường về liền phải tận lực biết điều, miễn cho trêu chọc phiền toái gì. Nhưng mà Cao Kiện mới ra khỏi thành không bao lâu, phiền phức liền chủ động tìm tới hắn. Cao Kiện, nói chuyện chính là một nam tử mặc áo trắng. Cao Kiện tiến vào Đông Phù Hành Cung trước thật giống từng gặp mặt hắn. Nhưng chỉ là nhìn liếc qua một chút, không nghĩ tới ở này lại gặp gỡ. Đối phương tựa hồ chuyên đang chờ mình. Ta gọi Bạch Duệ, ngày hôm nay ta tỉ đẩy ra ta đơn độc triệu kiến ngươi. Nghĩ đến ngươi có lẽ có ít đặc biệt, liền bổn hoàng tử liền tự mình tới xem một chút. Đáng tiếc, có chút thất vọng, Bạch Duệ lắc đầu một cái. Hắn thấy thế nào Cao Kiện đều chỉ là nội phủ kỳ tu sĩ. Vẫn là sơ kỳ, quá yếu, tuy rằng Cao Kiện thật sự rất trẻ trung. Tương lai có lẽ có tiềm lực rất lớn, nhưng tiềm lực cần dài lâu thời gian mới có thể chuyển hóa thành sức chiến đấu. Mà lưu cho thời gian của bọn họ cũng đã không nhiều. Thất vọng rồi liền mau mau về nhà đi. Cao Kiện vung vung tay. Tâm nói này hóa ra là trước em vợ. Người đã từng dùng ngôn ngữ uy hiếp ta tỷ. Cứ việc ta không biết Vương tỷ tại sao lại thỏa hiệp. Nhưng đối với ngươi loại này yêu thích được đà lấn tới người, thích hợp giáo huấn là cần phải. Bạch Duệ đứng chắp tay, rất có chút sơ dương kỳ cao thủ khí độ. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Cao Kiện cau mày nói. Không, xin đừng nên dùng khiêu chiến cái từ này. Cùng ngươi giao thủ, nhiều nhất chỉ có thể coi là bắt nạt ngươi. Bạch Duệ thích hợp bày ra chính mình hài hước. Cao Kiện đại não nhanh chóng vận chuyển. Hắn đang suy tư đối sách. Hàng này muốn đánh ta. Mà nếu như ta thật bị hắn đánh, vậy coi như lão mất mặt. Đương nhiên, trải qua lần này giáo huấn sau khi, hy vọng ngươi sau đó có thể chính xác tìm tới vị trí của chính mình. Sau đó có thể để tránh cho ở tương đồng vấn đề trên chịu thiệt. Ân, ta vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Bạch Duệ xem tựa như nói cho Cao Kiện, nhưng càng như đang thuyết phục chính mình. Dù sao cõng lấy tỷ tỷ đi ra kiếm chuyện, nếu như bị biết rồi, bài tập sợ là đều muốn tăng gấp đôi. Có câu nói không biết ngươi nghe chưa từng nghe tới, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Cao Kiện chậm rãi mở miệng nói, chớ khinh thiếu niên nghèo. Bạch Duệ dĩ nhiên bật thốt lên nhận câu tiếp theo. Xem ra tri thức diện rất phong phú, sách không ít xem. Không, ta là muốn nói 30 năm kỳ thực có thể làm rất nhiều chuyện. Liền tỉ như 30 tuổi bên dưới nguyệt kiếp tìm hiểu một chút. Cao Kiện nói chuyện đồng thời trên tay phải linh áp từ giữa phủ sơ kỳ bắt đầu tầng tầng leo, một hơi vượt qua sơ dương sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cuối cùng dĩ nhiên dừng lại ở 22000p. Bạch Duệ, ngoặc kép, năm thảo, thực sự là nguyệt kiếp.